đặc biệt là Cố Phi còn tàn nhẫn quật ngã một cô gái xinh đẹp. Càng làm người ta ghé mắt, dưới loại tình huống này, Cố Phi bị nhìn chăm chú cũng quá nhiều, từ đó muốn sàng lọc ra Tàn Mộng Tử đang tiềm hành. Căn bản là chuyện không có khả năng, hiện tại anh đều hiểu rõ ràng rồi đi. Tịch Thiểu Thiên nói, còn có gì muốn nói không? Cảm ơn, Cố Phi nói, không cần cảm ơn tôi. Tịch Thiểu Thiên thản nhiên cười cười, anh vẫn sẽ có thời điểm ghét tôi. Phải vậy không? Đúng, Tịch Thiểu Thiên gật đầu đáp. Cách chương.